Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Sau 2 ngày tôi rất là bận mải, không dàn được chuyện và tôi cũng thường xuyên thông báo trên fanpage Chuyện Ma MC Đình Soạn để thông báo cho quý vị về lịch phát của mỗi tối. Do đó thì rất thành thật xin lỗi quý vị. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị tiếp tục bước sang tập số 4 của bộ truyện Hành Trình Hàng Ma Diệt Quỷ cuốn số 4 của tác giả Đóa Hoa Vô Thường. Như vậy chỉ còn 2 tập nữa là chúng ta sẽ đi đến hồi kết của cuốn số 4 bộ truyện rất hay này. Một lần nữa xin kính chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện thật là thú vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 5 và tối ngày mai. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Hành Trình Hàng Ma Diệt Quỷ cuốn số 4 của tác giả Đóa Hoa Vô Thường, có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 4. Nhìn thấy một màn này, kể thực tôi cũng phát run. Bạn ấy nhìn thấy Mạnh Bà với gương mặt hiền từ, tôi còn có cảm giác giống như bà ngoại của mọi người. Bây giờ trước mặt tôi đã biến thành một lão quỷ bà hung tợn. Mà cũng đúng thôi, đương nhiên Mạnh Bà cũng chính là một con quỷ. Xem ra canh Mạnh Bà không có ai là không dám uống. Nếu muốn kháng cự lại, tất cả được uống canh Mạnh Bà bằng ống đồng sắc nhọn xuyên qua cổ họng. Nhưng mà đợi chờ hơn 1.000 năm, tuy rằng bạn có thể nhớ như in mọi ân oán của kiếp nào đó, bạn nhớ rất rõ ràng một người bạn đã từng yêu, thế nhưng 1.000 năm sau, người đó phải chăng vẫn còn nhớ bạn? Tôi nhớ một câu chuyện như thế này. Có một đôi vợ chồng yêu thương nhau rất thắm thiết. Thế nhưng có một năm, người con trai đi ra ngoài làm việc, không may gặp nạn và chết. Khi hồn phách của anh ta đến bờ sông Vong Xuyên, nhìn thấy dòng sông màu đỏ như máu, trong lòng đau đớn thương tiếc mãi không nguôi. Khi đó anh ta đã thống khổ khóc mà nói rằng: ta không muốn luân hồi, ta muốn quay trở lại tìm vợ ta. Vợ ta vẫn còn đang đợi ta ở nhà. Thế nhưng không có ai đưa anh ta trở lại. Sau đó anh ta loạng choạng đi đến chỗ Mạnh Bà. Trước khi uống bát canh của Mạnh Bà, anh ta liền hỏi Mạnh Bà: tại sao con người phải quên đi tất cả mọi ân oán tình cảm của kiếp trước? Mạnh Bà chỉ cười và không đáp, và dùng anh ta mau uống. Anh ta cười ngây ngất cầm bát canh ở trên tay rồi nói: mọi người có thể quên đi tình cảm, nên tôi không muốn quên. Sau khi luân hồi, tôi muốn đi tìm vợ của tôi. Người vợ của anh ta biết tin chồng mình đã tử nạn, cô ta tỏ ra vô cùng đau đớn, khóc đến chết đi sống lại. Đã có mấy lần cô ta định tự sát, nhưng đều bị người nhà ngăn trở. Sau cùng cô gái cũng đáp ứng không tìm cách tự sát nữa, nhưng sẽ thề không lấy chồng nữa. Gia đình của người chồng cô gái thấy cô ta tính tình quá cương liệt, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện, không dám nhắc lại chuyện cũ, dễ khiến cho cô ta cảm thấy đau lòng. Lại thấy cô gái là một người có tâm, cho nên tạm thời đáp ứng cô ta, đợi cho khi nào tình cảm của cô ta đã trở lại thì khi đó khuyên cô ta cải giá cũng không muộn. Cứ như vậy cô gái vẫn tiếp tục ở bên nhà chồng, dựa vào nghề may vá để mưu sinh. Lại nói người chồng sau khi luân hồi lại được trùng sinh vào đúng thị trấn nơi trước đây anh ta đã ở. Thời gian dần trôi qua, bất giác đã hơn 20 năm. Có một hôm người chồng đi ngang qua ngôi nhà mà trước đây mình đã ở, trong lòng của anh ta có một cảm giác rất kỳ lạ. Thế nên anh ta liền đứng lại nhìn xem. Đúng lúc ấy thì người vợ trong kiếp trước xuất hiện. Sau khi luân hồi, tướng mạo của anh ta đã hoàn toàn đổi khác. Thế nhưng người vợ cũ của anh ta vừa mới nhìn thấy liền nước mắt lã chã. Cô ta liền vội vàng chạy đến bên người chồng cũ mà nói: anh đã đến tìm em rồi. Nói xong cô ta ngã ra đất và ngất đi. Người chồng cũ thấy một người phụ nữ không quen tự dưng nói với mình một câu kỳ quá như vậy, sau đó lại lăn ra đất rồi ngất đi ngay trước mặt. Anh ta quá hoảng sợ, sợ liên lụy đến mình, cho nên anh ta cắm đầu cắm cổ chạy khỏi nơi đó. Sau đó người vợ bị bệnh rất nặng. Trước lúc chết cô ta mấp máy môi một câu gì đó, nhưng không ai nghe được, cho nên cũng không ai để ý. Bất chợt hai hàng nước mắt của cô gái tuôn ra, sau đó nhắm mắt lìa đời. Cô gái xuống tới địa phủ, sau khi đi qua cầu Nại Hà, cô đến trước mặt Mạnh Bà nhỏ giọng hỏi: "Lão bà, trước đây có phải đã từng có một người thanh niên đã đến đây nói với bà, anh ta sẽ không quên được tôi, anh ta nhất định sẽ quay trở lại tìm tôi phải không?" Lão bà gật đầu. Cô gái vô cùng đau lòng, nói trong nước mắt: "Vậy tại sao khi anh ấy quay trở lại lại không nhận ra tôi? Chỉ cần anh ấy nói với tôi một câu, khi tôi chết anh ấy chỉ cần đến thăm tôi là tôi đã mãn nguyện lắm rồi." Mạnh Bà liền vỗ tay của cô ta rồi nói: "Hai người quả thật rất là yêu thương nhau, ta rất ngưỡng mộ dũng khí của hai người. Như thế này đi, 20 năm sau đó là một thời khắc, ta sẽ cho cô một đáp án, ta sẽ đáp ứng cho cô gặp lại anh ta. Nhưng trong 20 năm này, cô không được đầu thai chuyển thế, phải chịu khổ sở chờ đợi ở đây 20 năm, cô có đồng ý không?" Cô gái liền đáp: "Tôi nguyện ý." Thế là cô gái được Mạnh Bà giao cho cô việc dẫy cỏ ở bờ sông. Cô gái hàm lệ cầm lấy cuốc đi ra bờ sông làm cỏ. Thế nhưng cứ cuốc sạch cỏ lại mọc lên, không bao giờ hết. Cứ như vậy hết ngày này cho đến ngày khác, hết năm này cho đến năm kia. 20 năm sau, Mạnh Bà dẫn cô gái đến trước cánh cửa luân hồi. "Cô cứ chờ ở đây, chỉ đứng nhìn thôi cũng không được nói. Người mà cô chờ đợi suốt 20 năm, một lát nữa sẽ đi qua đây." Cô gái liền mừng rỡ, trong lòng vô cùng kích động. Cuối cùng thì người chồng cũ của cô cũng xuất hiện. Thì ra sau đợt đó anh ta ốm nặng, nằm liệt giường suốt 20 năm, không có thuốc thang nào chữa được. Năm 40 tuổi thì anh ta qua đời. Người chồng cũ của cô gái đi trước mặt của Mạnh Bà. Mạnh Bà múc một gáo nước đưa cho anh ta. Anh ta bưng gáo nước lên định uống. Cô gái thấy vậy thì cuống lên, cô ta vội vàng nói: "Anh đã quên những lời anh nói rồi sao?" Người chồng cũ của cô ta chỉ đưa mắt nhìn cô ta một cái, sau đó đưa gáo nước lên uống cạn, rồi bước vào cánh cửa luân hồi. Mạnh Bà nhìn cô gái đang thất hồn lạc phách rồi nói: "Tình yêu là cái gì? Chẳng qua chỉ là một bát nước vong tình thủy. Cô cũng uống đi, quên được hay không thì do cô tự chủ. Có kiếp này không có kiếp sau. Cho dù là cô vẫn còn nhớ được, nhưng anh ta đã quên rồi. So với quên lãng đi tất cả nào có khác gì đâu." Tuy câu chuyện này có kết cục thê lương như vậy, thế nhưng đó là sự thật. Cứ cho rằng kiếp này bạn không uống canh Mạnh Bà, thế nhưng sau khi bạn bước qua cánh cửa của luân hồi, hỏi rằng người bạn yêu phải chăng đã quên bạn, hay là nói tất cả chỉ là một môi trường mộng cảnh, hoặc nói đây không phải là ác mộng, chỉ là duyên phận trong một đời. Duyên khởi thì hợp, duyên tán thì tan, duyên khởi duyên diệt, làm sao có thể cưỡng cầu. Trở lại câu chuyện chính, con quỷ hồn không chịu tự nguyện uống canh Mạnh Bà đã phải nhận một kết quả thảm khốc. Cuối cùng thì vẫn bị uống canh Mạnh Bà, chỉ khác với những con quỷ hồn khác là bị ép uống qua đoạn ống đồng của Mạnh Bà đâm xuyên qua cổ họng mà thôi. Những con quỷ hồn còn lại nhìn thấy cái cảnh tượng này, chúng đều im như thóc không dám chống lại. Mạnh Bà vừa đưa nước ra, chúng vội vàng nhận lấy rồi uống cạn, sau đó chỉ biết thở dài và tiếc nuối. Những con quỷ hồn phía trước hai chúng tôi uống nước canh xong thì liền rời đi. Đến lượt chúng tôi, Mạnh Bà cầm gáo nước đi cho tôi rồi nói: "Hầm trần là khổ ải, đều do con người tự chuốc lấy, chỉ bằng uống bát canh này, đảm bảo người sẽ thoát khỏi khổ ải." Nghe Mạnh Bà nói như vậy, tôi biết đây là bà ta đang giục tôi uống nhanh bát canh này. Thế nhưng lần này tôi đâu có đi đầu thai. Thế là tôi vội vàng chắp tay chào rồi nói: "Lão Mạnh Bà, tiểu đệ xin thất lễ." Mạnh Bà thấy tôi khách sáo như vậy, thế là bà ta đưa ánh mắt đánh giá về tôi. Thế nhưng không biết tại sao, sau khi quan sát tôi hồi lâu, bà ta bỗng ngẩn người, như thể bà ta vừa phát hiện thấy một sự việc kỳ quái lắm. Suýt nữa thì bắt canh rơi khỏi tay của bà. Thấy biểu hiện của Mạnh Bà kỳ quái như vậy, trong lòng tôi cũng rất hiếu kỳ. Tại sao vậy? Phải chăng bà ta đã nhận ra tôi? Hay là lúc này đây trên mặt của tôi dính phải thứ gì đó kỳ quái? Tôi vội vàng nói: "Mạnh lão bà làm sao vậy?" Mạnh Bà có lẽ tự cảm thấy mình đã thái quá, thế nên vội thu bát canh về rồi tươi cười nói: "Tiểu tử, ngươi rất giống một người quen cũ của ta, cho nên ta mới nhìn ngươi đến thất thần. Ồ, lại có sự việc như vậy sao? Không biết Mạnh bà nói tiểu nhân giống ai vậy? Tôi rất hiếu kỳ vội cất tiếng hỏi. Đều là những chuyện đã xảy ra từ xa xưa, không cần nhắc lại nữa. Mạnh bà xua tay sau đó rồi nói, nếu như ta đây đoán không sai, tiểu tử nhà ngươi lần này xuống đây không phải là đi đầu thai phải không? Tôi liền gật đầu. Mạnh bà quả thật quá là thần nhãn, lần này tiểu tử quả thật không đi đầu thai, mà chỉ là đưa vị tiểu huynh đệ này đi đầu thai mà thôi. Nói xong tôi đưa tay chỉ vào Quỷ Linh Nhi. Quỷ Linh Nhi nghe tôi nhắc đến nó, thế là nó vội vàng chắp tay chào Mạnh bà. Mạnh bà trông thích Quỷ Linh Nhi, bà ta liền trong mày cảm khái rồi nói, cuối cùng ngươi cũng đã trở lại. Quỷ Linh Nhi nghe Mạnh bà nói như vậy thì ngây người, hiển nhiên nó không ngờ được rằng Mạnh bà lại nhận ra nó. Mạnh bà còn nhớ vị tiểu huynh đệ này? Tôi liền buột miệng rồi nói. Mạnh bà liền gật đầu, trên khuôn mặt biểu lộ khiêm nhường rồi nói, đúng vậy, ta vẫn luôn chờ đợi nó quay trở lại. Lần trước do ta sơ suất của ta khiến cho nó đầu thai không thành, ta đã rất dây dứt ở trong lòng vì việc này. 2 năm nay bất kỳ một quỷ hồn nào đi qua trước mặt ta, ta đều quan sát thật kỹ. Ta muốn thấy nó đi qua đây, ta muốn nói với nó một câu xin lỗi. Nói đến đây Mạnh bà liền chắp hai tay không người cúi đầu xin lỗi Quỷ Linh Nhi. Lần trước là do lỗi của bà, hy vọng tiểu huynh đệ lượng thứ. Khi còn làm quỷ hồn trên dương thế, Quỷ Linh Nhi mang trong mình oán hận sâu nặng. Nhưng lần này chắc vì Quỷ Linh Nhi trong lòng muốn được đầu thai, cho nên không để bụng chuyện đầu thai lần trước. Thế Mạnh bà chắp tay xin lỗi mình, nó vội vàng đỡ Mạnh bà đứng lên rồi nói, Mạnh bà không cần phải như vậy, đây chắc là ý trời mà thôi. Đúng vậy, sự việc cũng đã đi qua, mọi người không nên đặt chuyện này vào trong lòng. Tôi liền cười rồi đáp. Cô Linh Nhi cũng nói thêm, Thượng Tiên nói rất đúng, theo Thượng Tiên cũng đi tới đây, tôi cũng hiểu được rất nhiều đạo lý, trời xanh có lẽ rất công bằng. Mạnh bà thở dài sau đó gật đầu rồi nói, hai vị đã hiểu được việc này rồi, cũng đã thả lỗi cho bà này, lão bà thực sự rất vui mừng. Hai vị tiểu huynh đệ nói đúng, cái gì nên buông bỏ được thì nên buông bỏ. Cũng giống như canh Mạnh bà vậy, tất cả mọi ân oán tình thù trong kiếp trước đều quy không. Trong tâm chỉ còn lại thiện dung mới có thể bước vào chính đạo luân hồi. Tất cả mọi ân oán trong lòng của Quỷ Linh Nhi đã buông bỏ, tôi cũng cảm thấy được an ủi, ít nhất tôi cũng không uổng phí một chuyến đi. Cuối cùng Mạnh bà múc một gáo nước trong thùng, đưa đến trước mặt Quỷ Linh Nhi rồi nói, tiểu huynh đệ, hãy uống lấy đi. Hy vọng kiếp này tiểu huynh đệ sẽ được đầu thai về một gia đình tử tế. Quỷ Linh Nhi đón lấy gáo nước, nó quay sang nhìn tôi rồi nói, Thượng Tiên, sau khi tôi uống xong canh Mạnh bà, đừng đầu thai trở lại dương thế. Khi đó tôi sẽ không quen biết Thượng Tiên được nữa. Cảm ơn Thượng Tiên đã đưa tôi đi chuyến này. Đại ân đại đức của Thượng Tiên, kiếp sau tôi nhất định sẽ báo đáp. Tôi vui vẻ cười rồi đáp, chỉ cần tiểu huynh đệ biết hối lỗi, biết quay về nẻo chính, đó là sự báo đáp dành cho tôi. Uống mau đi, sau đó ta sẽ đưa tiểu huynh đệ đi đầu thai vào một gia đình tử tế. Quỷ Linh Nhi vô cùng mừng rỡ, nó vội vàng gật đầu, sau đó ngửa cổ uống cạn gáo nước. Một bát canh Mạnh bà quên đi mọi trần duyên, Quỷ Linh Nhi đã uống canh Mạnh bà, đôi mắt của nó lập tức trở nên trong sáng, không hề có chút nhiễm bụi trần. Nó bây giờ giống như một đứa trẻ vừa được sinh ra. Tôi biết Quỷ Linh Nhi đã quên đi tất cả, bao gồm cả tôi. Lúc này trong lòng nó không còn vướng bận một chút duyên trần nào nữa. Không có tình yêu, không có hận thù, tất cả mọi ký ức đau khổ cay đắng của kiếp trước đã trở thành con số không. Mạnh bà thấy đôi mắt của nó trở nên trong sáng, Mạnh bà mãn ý gật đầu. Sau đó Mạnh bà múc một gáo nước đưa cho tôi rồi cười nói, tiểu huynh đệ, phải chăng cũng nên uống một chút, uống xong tất cả mọi phiền não đau khổ trong hồn trần sẽ như mây tan. Nghe Mạnh bà nói như vậy, tôi không biết phải trả lời sao cả. Tôi vội vàng lắc đầu, trong lòng chỉ nghĩ Mạnh bà quả thật rất biết đùa. Mạnh bà thấy tôi không dám uống, thế là bà ta phá lên cười rồi nói, tiểu huynh đệ, uống canh Mạnh bà còn hơn là không uống. Nghe Mạnh bà nói như vậy, tôi vô cùng nghi hoặc. Tôi liền hỏi Mạnh bà. Mạnh bà nói như vậy là có ý gì? Lần này xuống đây tiểu đệ đâu có đi đầu thai. Lát nữa sau khi đưa vị tiểu huynh đệ này đi đầu thai xong, tiểu huynh còn phải trở về Dương Thế. Nếu uống canh của Mạnh bà, phải chăng là quên hết tất cả mọi chuyện ở Dương Thế hay sao? Mạnh bà liền nói, ta thấy tiểu huynh đệ đang có sự trói buộc của tình duyên trên Dương Thế có phải không? Tôi liền ngượng ngùng gật đầu thừa nhận, sau đó lại nói, Mạnh bà nói rất đúng, quả thật tiểu đệ đang bị trói buộc về tình duyên trên Dương Thế. Mạnh bà liền thở dài lắc đầu rồi nói, nghiệt duyên, kiếp trước đã vậy, kiếp này vẫn lại như vậy. Thực sự tôi đã bị câu nói của Mạnh bà làm cho kinh sợ. Nghiệt duyên, đây là Mạnh bà muốn nói tôi và Hiểu Kỳ không thể sống được bên nhau. Thế nên tôi vội hỏi, Mạnh bà nói vậy là có ý gì à? Chẳng lẽ Mạnh bà muốn nói tôi yêu cô ấy là sai lầm? Còn nữa, Mạnh bà nói kiếp trước đã như vậy, kiếp này cũng lại như vậy, có nghĩa là làm sao? Mong Mạnh bà nói cho tôi biết rõ, tại sao trên tảng đá Tam Sinh Thạch lại không nhìn thấy được ba kiếp của tôi? Không biết tại sao, Mạnh bà thấy tôi hỏi dồn dập một đống câu hỏi như vậy, trên khuôn mặt của Mạnh bà có thoáng chút khổ não. Sau cùng Mạnh bà xua tay rồi nói, tất cả đều là do trời định, tiểu huynh đệ cứ làm theo ý của mình là được rồi, thôi hãy đi đi. Đây là Mạnh bà đang cảnh cáo cho tôi về điều gì? Hay là nói bà ta đã biết được nhưng mà không dám nói? Có điều bà ta đã giục tôi đi, tôi cũng không thể nhấn nhá thêm được nữa. Thế nên tôi đành chấp nhận, chắp tay bái lại, sau đó dắt Quỷ Linh Nhi rời khỏi chỗ của Mạnh bà. Chúng tôi tiếp tục đi về phía trước. Sau khi rời khỏi chỗ của Mạnh bà, con đường phía trước đột nhiên trở nên rất hẹp, một con đường nhỏ răng đầy sương mù trắng xóa. Đi trên con đường như vậy, tôi có cảm giác như mình đang đi trong mộng cảnh. Không biết là chúng tôi đã đi được bao lâu, mây trắng phía trước bắt đầu loãng ra. Tiếp theo trước mặt tôi xuất hiện một thảo nguyên rộng lớn. Có thể nói đây là một thảo nguyên mênh mông. Thế nhưng nếu nhìn thật kỹ thì lại không giống như thảo nguyên. Bởi vì trên cả thảo nguyên này, tất cả cây cỏ đều đã chết khô. Tóm lại trên cả một thảo nguyên rộng lớn, nhưng không hề có một chút sinh khí nào cả. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đặt chân tới con đường luân hồi này, cho nên nhất thời không biết phải đi như thế nào. Đúng lúc tôi còn đang nghi hoặc, đột nhiên phía trên đầu tôi mây đen kéo đến ầm ầm. Tiếp theo là sấm chớp nổi lên rất dữ dội, những tiếng sấm ầm ĩ kéo dài, đan xen vào đó là những tia sét đánh xuống như xé toang cả bầu trời. Có những tia sét như cố tình nhắm thẳng vào chúng tôi, nhất thời cảnh tượng trở nên kinh hoàng. Quỷ Linh Nhi thấy đột nhiên bầu trời biến đổi như vậy, nó tỏ ra vô cùng sợ hãi. Giống như một con chim nhỏ vừa thoát chết, cả thân hình của Quỷ Linh Nhi đang run lên bần bật. Thấy điều bộ của Quỷ Linh Nhi sợ hãi đến vậy, tôi vội vàng vỗ tay an ủi nó. Đừng sợ, sấm sét không đánh vào chúng ta đâu. Thế nhưng cho dù tôi có an ủi Quỷ Linh Nhi thế nào, thì Quỷ Linh Nhi vẫn không hết sợ hãi. Nó quay đầu nhìn sang tôi như nhìn một người xa lạ, thậm chí nó còn cố ý muốn rời xa. Tiếp theo đúng vào lúc đó, từ trên trời một tia sét rất lớn đánh thẳng xuống ngay dưới chân. Lần này ngay cả tôi cũng kinh hoàng, phải lùi lại mấy bước. Tôi có cảm giác như không đứng vững nổi trên đôi chân của mình. Nhưng cũng vào lúc đó, Quỷ Linh Nhi bỗng nhiên kêu lên một tiếng thất thanh. Nó giằng mạnh tay của tôi rồi chạy thẳng về phía đằng trước. Thấy Dương Bình một mình chạy đi, tôi vô cùng lo lắng, bởi tôi đã đồng ý đưa nó đi đầu thai tới một gia đình tốt. Hiện giờ đã đến chỗ luân hồi, tự nhiên nó lại một mình chạy đi. Như vậy chẳng phải là uổng công tôi rồi sao? Nghĩ vậy tôi vội vàng chạy đuổi theo. Không biết là vì sao, lúc này Quỷ Linh Nhi lại trở nên chạy rất nhanh. Tôi vội vàng đuổi theo một hồi mới bám sát được sau lưng của nó. Mà lúc đó trước mặt của tôi xuất hiện một căn nhà được lợp bằng mái tranh. Một căn nhà rất rách nát, giữa ánh chớp và sấm sét ầm ĩ, căn nhà đang rung lắc theo. Có lẽ Quỷ Linh Nhi sợ sấm sét, hoặc có thể nó sợ trời đổ mưa, cho nên nhìn thấy phía trước có một căn nhà, nó liền chạy về hướng đó. Hiển nhiên nó muốn vào đó để tránh mưa. Thấy một màn như vậy, tôi vô cùng lo lắng. Đây đâu phải là một căn nhà mái tranh, rõ ràng đây là thai bản của sản phụ. Tuy là lần đầu tiên tôi tới nơi đầu thai này, Thế nhưng đối với thai bản của sản phụ thì tôi rất rõ. Nhưng quỷ hồn khi đầu thai, nếu như trên trời xuất hiện sấm sét, cuồng phong bạo vũ, đó chính là đại biểu cho quỷ hồn sẽ đầu thai vào những gia đình cùng khổ. Do vì những quỷ hồn sợ sấm sét, thế là chúng liền chạy khắp nơi tìm chỗ ẩn nấp. Khi đó quỷ hồn sẽ nhìn thấy một cái sơn động bên trong mọc đầy cỏ, hoặc là nhìn thấy một gian nhà mái tranh, họ liền chạy vào đó để tránh gió mưa sấm sét. Thế nhưng những con quỷ hồn đó không hề biết rằng cái thứ sơn động và căn nhà mái tranh trong sấm sét đó thực ra không phải là sơn động hay căn nhà, mà đó chính là thai bản sản phụ của những gia đình cùng khổ. Chỉ cần quỷ hồn đi vào trong sơn động hay căn nhà, chúng sẽ không bao giờ quay được trở ra. Lúc này thì quỷ Linh Nhi đã gần chạy đến căn nhà, làm sao tôi có thể không lo lắng. Tôi đã đáp ứng với nó, tôi sẽ tìm cho nó một nơi đầu thai tốt đẹp, mà căn nhà trước mắt lại là thai bản của những gia đình cực khổ, làm sao tôi có thể để cho quỷ Linh Nhi đi vào trong đó. Tôi lập tức tăng hết tốc độ. Đúng lúc quỷ Linh Nhi chuẩn bị bước vào trong căn nhà thì tôi túm được áo của nó, sau đó tôi giật mạnh nó ngược lại. Quỷ Linh Nhi bị tôi giật ngược trở lại liền bị ngã lăn trên mặt đất. Nó tức giận và gầm lên, điều bộ rất là tức giận. Tiếp theo không biết trong miệng của nó lẩm bẩm điều gì, rồi lại định lao vào trong căn nhà. Có điều lần này thì tôi đã có sự chuẩn bị. Khi quỷ Linh Nhi vừa định nhón chân, tôi liền bế nó rồi đặt lên vai, vội vàng chạy theo hướng ngược lại. Tôi vừa chạy vừa đối phó với quỷ Linh Nhi. Lúc này quỷ Linh Nhi đang đấm đá và lưng vào vai. Nhưng vì muốn cho nó được đầu thai thuận lợi vào một gia đình tử tế, tôi đành phải hứng chịu. Trên đầu sấm sét vẫn ỉ ẩm, thỉnh thoảng một tia sét lại đánh xuống như muốn xé toang cả bầu trời. Cuồng phong nổi lên mù mịt, khiến cho tôi gần như không mở được mắt. Những hạt mưa bắt đầu trút xuống như đổ nước. Tôi cứ như vậy mà đi. Khoảng một lúc sau thì mưa gió sấm chớp cũng bắt đầu hết dần. Cuồng phong cũng đã hết, hiện tại chỉ còn lại những cơn gió nhẹ. Tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời. Trên trời lúc này đã không còn mây đen. Không biết từ lúc nào bầu trời đã trở nên trong xanh. Nhìn xuống dưới đất, dưới đất bây giờ là một thảm cỏ màu xanh mơn mởn, hoa thơm cỏ lạ mọc đầy khắp nơi, hiển nhiên đây giống như là nhân gian tiên cảnh. Mặt trời trên đầu chiếu xuống như tia nắng vàng ấm áp, một mùi hương hoa thoang thoảng đưa tới. Lúc này quỷ Linh Nhi trên vai của tôi cũng không còn dây đạp nữa, có lẽ hiện tại đã không còn mưa gió sấm sét, cho nên quỷ Linh Nhi đã hết sợ. Thấy quỷ Linh Nhi không còn dây đạp nữa, mà thú thực tôi cũng đã quá mệt, không còn đủ sức để vác nó đi. Thế nên tôi liền đặt quỷ Linh Nhi xuống đất. Tuy rằng quỷ Linh Nhi không biết được gì, không nhớ được gì, trong đầu của nó lúc này thuần khiết như một đứa bé mới sinh. Nhưng sau khi nó nhìn thấy phong cảnh trước mắt, trên mặt của nó hiện lên một vẻ vui mừng. Tôi dẫn quỷ Linh Nhi đi tiếp, chừng khoảng thời gian một cây hương, đột nhiên trước mắt của tôi hiện lên một cung điện vàng rất huy hoàng và diễm lệ. Trên mái cung điện được chống đỡ bằng những thanh xà chạm rồng phượng bảy sắc, từng đàn bướm màu bay dập dờn xung quanh cung điện. Tôi biết đây chính là nơi đầu thai và những gia đình giàu sang phú quý. Quỷ Linh Nhi nhìn thích tòa cung điện này, trong lòng của nó hình như rất vui mừng. Nó vừa cười vừa nhảy nhót, sau đó nó giằng tay ra khỏi tôi và chạy về phía của cung điện. Lần này thì tôi không đuổi quỷ Linh Nhi nữa. Ở dưới địa ngục chịu dày vò suốt 200 năm, lại tiếp tục chịu đói rét dưới dòng sông Vong Xuyên thêm 70 năm nữa. Đến nay cuối cùng quỷ Linh Nhi cũng được có một kết quả tốt đẹp. Quỷ Linh Nhi đã được đầu thai vào một gia đình giàu sang phú quý. Trong lòng của tôi vô cùng vui mừng, tôi giơ tay liền vẫy vẫy quỷ Linh Nhi. Nhưng quỷ Linh Nhi vừa đi vừa nhảy chân sáo, nó căn bản là không quay đầu lại. Quỷ Linh Nhi khi đầu thai thành công, hơn nữa còn được đầu thai đến gia đình giàu sang phú quý, tôi đã hoàn thành được lời hứa với nó. Tôi thở một hơi dài đầy thoải mái. Tôi đưa mắt nhìn lại con đường khi chúng tôi vừa mới đến, nhưng vẻ mặt của tôi lập tức biến mất. Quỷ Linh Nhi đã có một kết cục tốt đẹp, còn tôi thì sao? Bản tôi ngay cả kiếp trước của tôi là ai, đến bây giờ tôi vẫn còn chưa biết. Còn kiếp hiện tại thì sao? Tôi cũng không biết được tôi với Hiểu Kỳ có được đến với nhau hay không. Tôi không biết đường vận mệnh của tôi trong kiếp này ra sao nữa. Cũng không biết nếu tôi tiếp tục đi con đường này, tương lai của tôi sẽ thế nào. Tôi thở một hơi đầy chán nản, sau đó nhằm hướng ngược lại mà đi. Sau khi tôi trở lại dương gian, khi đó đã là nửa đêm của ngày thứ hai. Có điều thầy Ba Hoành vẫn đang ngồi canh giữ cho tôi rất cẩn thận. Lúc này đã là nửa đêm mà thầy Ba Hoành vẫn còn đang ngồi túc trực bên cạnh thân thể của tôi. Hiển nhiên ông ta không hề ngủ. Thấy điều bộ thất thần của tôi, ông ta liền sợ rồi hỏi: sao rồi, phải chăng Dương Bình đầu thai không thuận lợi? Tôi liền lắc đầu. Tiếp theo thầy Ba Hoành lại hỏi: vậy thì tại sao cháu lại có bộ dạng bi thảm như vậy? Tôi nhìn thấy Ba Hoành, sau đó tôi liền hỏi: sư thúc, cháu muốn biết kiếp trước của cháu, sư thúc có thể nói cho cháu biết được không? Thấy tôi hỏi một câu như vậy, thầy Ba Hoành tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Sau đó ông ta liền nói: sao cháu đột nhiên lại hỏi ta về vấn đề này? Tôi liền thở dài rồi đáp: cháu không nhìn thấy được kiếp trước của mình trên tảng đá tam sinh thạch, cháu chỉ thấy nước và lửa. Sư thúc có biết tại sao lại như vậy không? Tại sao ngay cả kiếp trước của cháu mà cũng không thấy? Thầy Ba Hoành nghe xong ngẫm nghĩ hồi lâu, sau đó rồi nói: sở dĩ cháu không nhìn thấy được kiếp trước của mình trên tảng đá tam sinh thạch, đây nhất định là do nó không muốn tiết lộ thiên cơ. Thiên cơ? Chẳng lẽ ngay cả kiếp trước và kiếp này của cháu vẫn còn ẩn giấu thiên cơ? Sư thúc, cháu biết sư thúc có thể tính ra, nhất định sư thúc có thể tính ra xem kiếp trước cháu là ai. Sư thúc nói cho cháu biết đi, cháu xin sư thúc đó. Nói đến đây tôi kích động lắc lắc cánh tay của ông ta cầu khẩn. Thầy Ba Hoành lúc này khuôn mặt biểu thị có nỗi khổ. Ông ta nhẹ nhẹ gỡ tay của tôi. Ông ta cười khổ nói với tôi: việc này không phải là ta không nguyện ý nói ra, chỉ có điều tất cả đều là ý trời. Nếu như ta phá hoại thiên cơ, ta làm sao có thể sống được chứ? Lời nói của thầy Ba Hoành đã khiến tôi hiểu được phần nào. Kiếp trước là thiên cơ, kiếp này của tôi vẫn là thiên cơ. Nếu như phá giải thiên cơ, như vậy thì sẽ mất mạng. Như vậy tôi không thể ép người khác về chuyện riêng của mình mà khiến cho người khác gặp phải nguy hiểm. Tôi chỉ biết thở dài chán nản. Hiện tại tôi chỉ biết nhắm mắt chấp nhận cho số phận xoay chuyển. Vận mệnh của tôi đã do trời định sẵn. Bất luận là tôi có nỗ lực thế nào, tôi vẫn cứ nằm yên trong bàn tay của số phận. Nhất thời trong phòng trở nên yên tĩnh ngột ngạt. Hai chúng tôi ngồi trên giường yên lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ. Một lúc lâu sau, thầy Ba Hoành lên tiếng phát tan không gian im lặng. Ông ta liền nói: Dương Nam, nếu có một ngày cháu phát hiện ra ta đã giấu cháu một việc, khi đó cháu có trách ta không? Nghe ông ta hỏi như vậy, nhất thời tôi phải giật mình. Tôi vội hỏi: sư thúc giấu cháu điều gì? Thầy Ba Hoành liền gật đầu rồi đáp: là ta nói, giả dụ có một ngày cháu phát hiện ra ta đã lừa dối cháu, ta đưa cháu vào một con đường chết, khi đó cháu có hận ta không? Tôi không lập tức trả lời, bởi vì tôi không biết, không lý do gì, vô duyên vô cớ thì Ba Hoành lại đi hỏi tôi như vậy. Tôi vội vàng hỏi lại sư thúc: sư thúc có phải là sư đệ của sư phụ cháu không? Nếu là sư thúc của cháu thì tại sao lại đi hãm hại cháu? Thầy Ba Hoành liền đáp: đây chỉ là giả thiết, cháu không nên nôn nóng như vậy. Ta không bao giờ hại cháu, ngược lại ta còn đang tận tình giúp cháu thay đổi vận mệnh. Ai bảo cháu là ta đi làm hại đệ tử của sư huynh mình chứ? Tuy rằng ông ta vừa nói vừa cười, nhưng tôi nhận ra trong điệu cười của ông ta có chút khổ tâm, giống như mình biết rõ mà không thể nói ra được vậy. Tôi không biết ông ta đang giấu tôi, nhất định ông ta biết được kết cục sinh mệnh của tôi trong kiếp này, chỉ là ông ta không nguyện ý nói ra mà thôi. Tôi trấn tĩnh lại tâm tình của mình. Một lát sau tôi quay sang hỏi thầy Ba Hoành: sư thúc, mẫu tử chi tâm, lân trùng chi đan, phải chăng có thể cải biến được số mệnh của cháu? Thầy Ba Hoành liền lắc đầu rồi nói: thực tình ta cũng không biết nữa, nhưng mà Hắc Bạch Vô Thường đã nói cho cháu biết rồi đó thôi. Sư thúc không biết, không biết sao sư thúc còn dẫn cháu đi tìm bát tích đó làm gì? Trong lòng của tôi bắt đầu lo lắng. Tất cả mọi hy vọng của cuộc đời tôi đều đặt lên ba thứ nước mắt của ác quỷ, mẫu tử chi tâm và lân trùng chi đan. Nếu như ba thứ này không thể thay đổi được vận mệnh, vậy thì tôi cần gì để đi tìm nó? Tuyệt vọng trong đầu của tôi bây giờ chỉ có sự tuyệt vọng. Tuy rằng ta không biết tìm được ba thứ này, vận mệnh của cháu có được thay đổi hay không, Nhưng mà nếu tìm được ba thứ này, cuộc đời của cháu vẫn vậy, không thay đổi được gì. Thế bà Hoành an ủi tôi. Tôi chán nản gật đầu, nghĩ đến cuộc đời này tôi sẽ phải cô độc một mình. Tôi nhất định phải thay đổi vận mệnh của mình, bất kể là sau đó là tốt hay xấu, tôi vẫn cần phải cải biến. Nghĩ đến số phận cô độc của mình, nhớ đến những ngày tháng hạnh phúc bên Hiểu Kỳ, tôi liền nôn nóng hỏi thầy Ba Hoành. Sư thúc có thể nói cho cháu biết được trong cuộc đời này tình ái của con sẽ ra sao? Thầy Ba Hoành nhìn thật sâu vào đôi mắt của tôi rồi nói, có duyên kết từ kiếp trước, kiếp này sẽ có kết quả. Thật vậy sao? Đường tình yêu của tôi trong kiếp này thực sự sẽ kết quả. Nhất thời tôi vui mừng như điên. Nào ngờ niềm vui của tôi chẳng được bao lâu, thì Ba Hoành lại nói tiếp, cháu không nên vui mừng quá sớm. Duyên ái trong kiếp trước đã kết, hy vọng cháu sẽ không giống như trong kiếp trước, phải yêu sai người như vậy mới tốt. Nghe những lời này, tôi vội vàng sững người. Tôi vội vàng hỏi lại, yêu sai người? Chẳng phải sư thúc mới vừa nói duyên kiếp trước đã kết, kiếp này sẽ có kết quả hay sao? Sao lại khuyên cháu nên đi yêu người khác? Tôi không thể không sốt ruột, bởi vì tôi nhớ đến những lời nói của Mạnh bà lúc ở dưới địa phủ. Khi tôi nhắc đến chuyện tình yêu còn đang vướng bận ở trong lòng, khi đó Mạnh bà đã thở dài và nói tình duyên của tôi và Hiểu Kỳ là nghiệt duyên, lại còn nói kiếp trước đã như vậy, kiếp này lại như vậy. Bây giờ thì Ba Hoành cũng lại nói như vậy, còn bảo tôi nên yêu người khác. Chẳng lẽ tôi yêu nhầm người hay sao? Nhưng mà trong kiếp này tôi chỉ có thể yêu duy nhất một mình Hiểu Kỳ, không có người con gái thứ hai, sao lại nói là yêu sai? Thầy Ba Hoành liền nói, cháu đừng yêu sai người. Nếu đã là người của cháu, cô ấy nhất định sẽ là của cháu. Nhưng mà nếu không phải là người của cháu mà cháu cưỡng cầu, đó chính là nghiệt duyên. Mà thôi, hôm nay ta đã nói quá nhiều rồi, sau này mọi việc ra sao thì tùy thuộc vào cháu. Nói xong câu này, thầy Ba Hoành hình như có vẻ già hơn, trên mặt đã xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn. Ông ta buồn bã bỏ vào trong nhà, rồi nằm trên chiếc giường của ông ta mà không nói thêm gì nữa. Trong đầu của tôi lúc này càng trở nên rối rắm. Chẳng lẽ tôi đã yêu sai người rồi sao? Chẳng lẽ yêu Hiểu Kỳ là một sự sai lầm? Tại sao tất cả mọi người đều nói như vậy? Hay là do chưa tìm đủ ba thứ kia, cho nên kết quả vẫn còn chưa hiện ra? Tôi ngồi lặng lẽ rất lâu trên giường, trong lòng không ngừng nghĩ về vấn đề này. Lần xuống địa phủ lần này đã mang cho tôi rất nhiều điểm nghi hoặc. Tôi bắt đầu cảm thấy tôi không hiểu được rốt cuộc tôi là ai. Cuộc đời này tôi rốt cuộc sẽ thế nào? Tại sao và tại sao? Ngồi suy nghĩ suốt cả một đêm, nhưng không tìm ra được một chút lời giải đáp. Sau cùng tôi đành phải nén mọi nghi hoặc xuống dưới đáy lòng. Tôi phải tiếp tục đi tìm mốt từ chi tâm và lân trùng chi đan. Tôi muốn biết đáp án, tôi muốn rốt cuộc đời của tôi sẽ như thế nào. Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi ăn sáng xong, chúng tôi rời khỏi huyện thành, tiếp tục đặt chân trên con đường tiến về phía bắc. Trong ngày hôm đó, chúng tôi đi qua hai thị trấn, vốn dĩ đi đến thị trấn đầu tiên, thầy Ba Hoành đã nói tìm một nhà dân để nghỉ lại, nhưng bị tôi kiên quyết từ chối. Bởi vì tôi không muốn từ từ mà chờ đợi, trong lòng tôi đang sốt ruột, mong tìm kiếm được hai vật đó. Đến lúc trời tối thì chúng tôi cũng đến khu vực phía trước. Phía sau đều không có nhà dân. Con đường chúng tôi đi tuy là con đường đất đỏ, thế nhưng ở khu vực này căn bản không có người. Hai bên vệ đường cỏ mọc cao lút đầu. Còn chúng tôi thì đang đứng ở chỗ giáp ranh giữa hai ngọn núi. Chính vì sự cứng nhắc của tôi, cho nên khiến cho đêm nay có thể hai chúng tôi phải nghỉ lại giữa khu vực rừng hoang vu núi này, khiến cho thầy Ba Hoành vô cùng tức giận. Ông tự dựng hết cả tóc mi lên và nói với tôi, cũng chỉ tại cái đồ gan giả này mà khiến chúng ta bây giờ phải nằm giữa núi rừng hoang vu. Nửa đêm đá trên núi lặn xuống, hoặc có thú dữ xuất hiện, khi đó chết mà còn không biết tại sao mình chết nữa. Đúng như vậy, thầy Ba Hoành không hề nói sai. Hai bên đường đi có rất nhiều những tảng đá nằm lăn lấp. Do vì hai bên ngọn núi này không hề có cây cối, toàn là những hòn đá nằm chồng nhau. Nhìn lên trên cao, toàn thấy những tảng đá nằm nhô lên trên bề mặt của sườn núi. thật sự rất khiến cho người ta có cảm giác chỉ cần gió lớn hoặc thậm chí chỉ cần một con chim đậu lên cũng đủ làm cho những tảng đá này rơi xuống, có thể khiến cho người ta mất mạng. Nhưng mà bây giờ thì chẳng biết phải làm sao nữa, bởi vì xung quanh tôi đều là núi đá. Miệng của Thế Ba Hoành vẫn không ngừng lảo bảo, nhưng tay của ông ta vẫn không ngừng nhặt những hòn đá kê lại thành một chỗ để ngả lưng. Sau đó ông ta bắt đầu nằm xuống. Cũng may mà ông trời không chơi ác, cho nên đêm này cũng khá bình yên. Nếu như lúc này mà trời mưa đổ xuống, hoặc là xuất hiện một hai con thú dữ, như vậy thì thật khốn khổ cho chúng tôi, bởi vì nơi đây thực sự không có chỗ ẩn nấp. Trăng tròn vành vạch bắt đầu nhô lên cao, khiến cho mặt đất trở nên sáng rõ. Nhìn lên bầu trời, tôi thấy có vô vàn những vì sao đang tỏa sáng. Tôi từ từ nhắm mắt lại. Không biết là tôi đã ngủ được bao lâu, đột nhiên Thầy Ba Hoành lay tôi dậy. Vừa mở mắt ra, tôi thấy Thầy Ba Hoành đang cau mày, thế nên tôi vội vàng hỏi ông ta. Thầy Ba Hoành đưa tay chỉ lên bầu trời rồi nói: "Cháu mau nhìn sắc trời đi." Tôi vội vàng ngẩng mặt lên quan sát, chỉ thấy trên bầu trời chi chít những ngôi sao đang nhấp nháy. Trăng đã mọc lên cao, bần nãy bầu trời rất sáng, nhưng lúc này bỗng nhiên bắt đầu trở nên u ám. Chính xác lúc này phải gọi là thiên hôn địa ám mới đúng, bởi vì lúc này bầu trời đang xuất hiện đầy những đám sương mù màu đen. Chính xác đó là sương mù màu đen, không phải là mây đen, bởi vì nếu mà mây đen sẽ không thể nhìn thấy ánh trăng. Nhìn thấy hiện tượng như thế này, trong lòng tôi bắt đầu rất lo lắng. Tôi kinh sợ và kêu lên: "Sư thúc, cháu thấy hiện tượng này rất không bình thường. Chẳng lẽ là chúng ta gặp phải bách quỷ dạ hành rồi sao?" Tôi không thể không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì tôi gặp bách quỷ dạ hành cũng có cùng một không khí như vậy. Sương mù đặc quánh che phủ cả đất trời, dưới chân không thể nhìn thấy được vật gì. Thầy Ba Hoành không nói, ông ta vội vàng đưa tay lên bấm đồn, sau đó ông ta kêu lên thất thanh rồi nói: "Hỏng rồi." Nghe thấy ông ta kêu lên như vậy, nhất thời tôi sợ đến thót tim. Tôi vội vàng hỏi Thầy Ba Hoành: "Sư thúc sao vậy? Sư thúc đã tính ra một kết quả xấu phải không?" Thầy Ba Hoành nghiêm trọng gật đầu: "Âm giá mệnh hồn, vô nhật vô dương, để có ý nghĩa là chúng ta đã đi xuống âm giới." "Hả? Xuống âm giới? Đó chẳng phải là đêm nay chúng ta sẽ mất mạng hay sao?" Tôi liền kinh ngạc và kêu lên. Thầy Ba Hoành không nói gì, ông ta tiếp tục bấm ngón tay tính toán, sau đó trên khuôn mặt của ông ta đầy vẻ thất vọng. "Ta không tính sai, đêm nay chúng ta sẽ gặp phải một đại kiếp nạn." Đúng lúc này từ trong sân cốc gió bỗng nổi lên, nhất thời làm cho đá bay cắt chảy. Ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua lớp sương mù đen, hắt xuống dưới nền đất một màu trắng mờ nhạt. Tôi phát hiện thấy có một luồng sương mù màu đen đang thuận theo gió thổi tới chỗ của chúng tôi. Tôi có cảm giác bên trong sân cốc này có một loại yêu quái gì đó đang lao đến chỗ của chúng tôi. Đây là tình huống gì vậy? Nhìn thấy cảnh tượng khủng bố ở trước mặt, bất giác tôi kinh sợ và kêu lên. Thầy Ba Hoành chau mày rồi nói: "Chẳng lẽ là có yêu quái?" Âm phong ngày càng thổi mạnh, gió mạnh đến mức như muốn thổi cả hai chúng tôi. Lúc này tôi đang rất lo lắng, gió sẽ làm cho những tảng đá to từ hai bên tường rơi xuống. Vừa sợ trong đám sương mù dày đặc đó sẽ xuất hiện thêm một loại yêu quái lợi hại nào đó. Cảm thụ được những luồng gió này có cái gì đó không đúng, tôi vội vàng khai mở thiên nhãn. Quả thật tôi thấy trong luồng gió và sương mù đen kia có một điều gì đó không được bình thường. Những cơn gió này hiển nhiên là âm phong, mà cái thứ sương mù dày đặc kia nhìn rất là quen mắt. Tôi vội vàng lục lại trong trí nhớ, đây chẳng phải là sương mù đen dưới âm tạo địa phủ hay sao? Nhìn đến đây tôi quay đầu nói với Thầy Ba Hoành: "Sư thúc, đây là gió âm phong, mà sương mù đen kia giống như là từ âm gian vậy." Câu nói này làm cho Thầy Ba Hoành run bắn người, ông ta kinh sợ và kêu lên: "Cái gì? Sương mù đen này là tới từ âm gian?" Tôi liền gật đầu xác nhận: "Cháu đã xuống âm gian 2 lần rồi, đó chính là sương mù đen dưới âm gian." Thầy Ba Hoành vội vàng trợn mắt lên rồi nói: "Sương mù dưới âm gian, ta sao có thể thổi tới đây? Đêm này không biết làm sao vậy?" Thú thật hiện tại tôi cũng đang rất kinh hãi, chỉ có dưới âm tạo địa phủ mới có sương mù đen, vậy mà nó lại thổi tới được dương gian. Chẳng lẽ đây lại là con đường thông suốt âm gian? Chẳng lẽ chúng tôi lại đang đi xuống địa phủ? Trong lòng tôi lúc này vừa kinh sợ vừa nghi hoặc. Đột nhiên thầy Bá Hoành quay lại nắm lấy cánh tay của tôi. Sau đó ông ta chỉ vào một chỗ trong sân cốc rồi nói: Cháu nghe xem. Tôi lập tức ngừng thở nhìn theo hướng tay chỉ của thầy Bá Hoành. Liền ngay sau đó, tôi nghe thấy từ nơi đó chuyển đến những âm thanh như là tiếng sấm sét ùng ùng. Đây là tiếng sấm. Tôi liền kinh ngạc và kêu lên. Thầy Bá Hoành trầm ngâm lắc đầu rồi đáp: Cháu nghe xem có phải là tiếng sấm phát ra từ trong lòng đất hay không? Đúng vậy, những tiếng ùng ùng này đích thực được phát ra từ dưới lòng đất. Đúng lúc này tiếng ùng ùng nghe ngày càng rõ ràng hơn. Nếu chăm chú nghe sẽ thấy được tiếng ùng ùng này không giống như là tiếng sấm. Ngược lại nó giống như là tiếng trống thì hơn. Tiếng trống này không giống như những tiếng trống bình thường, mà nó giống như là tiếng trống trận trong phim điện ảnh. Mỗi một tiếng trống đều dội thẳng vào trái tim của mọi người. Đây đúng là tiếng trống. Thầy Bá Hoành kinh ngạc và kêu lên, xem ra ông ta cũng đã nhận ra được. Chẳng lẽ dưới đất lại có một chiến trường cổ? Trên khuôn mặt của tôi lộ ra đầy vẻ nghi hoặc. Thầy Bá Hoành nghe thấy như vậy, trên khuôn mặt của ông ta chợt biến sắc rồi nói: Có lẽ phía trước đúng là một chiến trường cổ, nếu không thì không thể nửa đêm lại vang lên tiếng trống như vậy. Sư thúc, chúng ta phải làm gì bây giờ? Hay là chúng ta quay trở lại đi? Nghĩ tới đoạn đường phía trước chính là bãi chiến trường xưa, sắc mặt của tôi liền trở nên tái nhợt. Các bạn không thể trách tôi sợ hãi được, bởi vì nếu là bãi chiến trường xưa, nếu như một khi có động tĩnh sẽ không chỉ là đơn giản là một vài con quỷ hồn nữa. Thông thường những bãi chiến trường xưa sẽ không có náo động. Tuy rằng những nạn nhân trong chiến tranh phải kể đến con số hàng trăm, hàng ngàn, nhưng mà cuối cùng hồn phách của bọn họ đã quy về địa phủ. Nhưng cũng không phải là bất cứ một chiến trường nào cũng đều giống như vậy. Nếu như một bãi chiến trường nào đó lại rơi vào tử địa trong phong thủy, như vậy tất cả vong hồn của những người tử nạn đều không thể rời khỏi được nơi này. Mà những quỷ hồn đã bỏ mạng ở nơi đây, cơ bản họ không biết rằng bản thân của họ đã chết. Những con quỷ hồn này vẫn không ngừng đánh trống gõ chiêng, thổi tù và la hét xông lên. Họ vẫn không ngừng lao vào tàn sát nhau, không bao giờ ngừng nghỉ. Nói về hiện tượng bãi chiến trường náo quỷ này, chắc các bạn cũng đã nghe được những mẩu chuyện về tiếng của các chú bộ đội vẫn hô xung phong giữa màn đêm, như nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng đã từng nói chuyện. Sở dĩ có tiếng các chú bộ đội nửa đêm vẫn hô xung phong chính là bởi vì họ vẫn chưa hề biết rằng bản thân của họ đã chết. Cũng như nơi họ chết lại rơi vào đất chết trong phong thủy, như chính trường hợp mà chúng tôi đang gặp lúc này. Nghe nói ở một ngôi làng nhỏ ở gần thành cổ Quảng Trị, ban đêm vào lúc 12 giờ đêm, mọi người thường nghe thấy những tiếng bom đạn, tiếng hô xung phong, những tiếng kêu rên của những người bị trúng đạn, lại có cả tiếng gọi cứu thương. Thế nhưng nếu ra mở cửa, họ lại không hề nhìn thấy bất cứ một thứ gì. Thầy Bá Hoành cũng đã bắt đầu lo lắng. Ông ta ngẫm nghĩ rồi gật đầu nói: 36 kế chuẩn là hơn cả. Mà kệ phía trước có phải là bãi chiến trường cổ hay không, theo chúng ta nên tránh xa là tốt hơn cả. Nói xong tôi xốc vội ba lô rồi quay trở lại con đường cũ. Thế nhưng vừa mới bước quay trở lại trên đường mấy bước, nhất thời tôi đã đứng khựng lại, bởi tiếng trống trận ùng ùng đang nhằm thẳng về hướng chúng tôi mà dội tới. Chẳng lẽ là do những con quỷ hồn trong bãi chiến trường cổ đang đuổi theo chúng tôi? Nghĩ đến đây, tôi và thầy Bá Hoành đưa mắt nhìn nhau, sau đó cả hai chúng tôi đều quay đầu lại để quan sát. Tiếp theo chúng tôi kinh hoàng khi phát hiện ra phía trước mắt, trong lớp sương mù đen dày đặc, đang nhấp nhô rất nhiều những bóng đen. Nhìn kỹ lại thì ra là một đoàn người ngựa rất đông đang ẩn hiện trong lớp sương mù màu đen đó. Nhưng con ngựa này không giống như những con ngựa bình thường, mà chúng đều là những con chiến mã. Trên thân của chúng được khoác một lớp áo giáp sắt. Bộ áo giáp sắt này che gần hết thân thể của chúng, thậm chí còn che hết cả cái đầu, chỉ để lộ ra mắt xanh lét. Nhưng điều quan trọng nhất là trên mỗi con ngựa đều có một võ sĩ mặc áo giáp sắt đang cưỡi trên lưng của chúng. Chúng không ngừng hò hét kêu gào trong màn sương mù màu đen đầy đá bay cắt chạy. Cảnh tượng khủng bố ghê rợn này không khác gì một đoàn quỷ sai đi lùng bắt vong hồn dưới địa ngục. Đến bây giờ chúng tôi mới hiểu ra Những tiếng ùng ùng ban nãy không phải là tiếng trống, mà đó là âm thanh được phát ra từ thiên binh vạn mã đang phi ngựa. Chỉ có điều ban nãy còn cách xa, lại thêm tiếng gió và tiếng cắt bay đá chạy nên mới không nghe được rõ ràng. Cần phải biết rằng lúc này đang là nửa đêm, hơn nữa bây giờ đang là thế kỷ 20. Tuy rằng nếu ở nông thôn có trông thấy một vài con ngựa thì cũng không có gì làm lạ, nhưng ở đây lại là những võ sĩ trên người khoác áo giáp sắt, trên khuôn mặt đều sát khí đằng đằng. Chỉ cần nhìn thấy thoáng qua cũng biết đây không phải là lối ăn mặc của người hiện đại, huống hồ là còn thêm cảnh cắt bay đá chạy, sương mù đen dày đặc chỉ có ở âm tạo địa phủ mới có. Bạn nói xem cảnh tượng này có bình thường hay không? Đúng vào lúc đó, đội quân võ sĩ mặc áo giáp sắt ngày càng tiến đến gần. Chúng tôi có thể nghe thấy tiếng rõ ràng của những tiếng gầm thét, đòi chóc và tiếng hí của những con ngựa chiến. Trong khoảnh khắc đoàn chiến mã tới gần chúng tôi, đến lúc này tôi đã có thể nhìn rõ phía trên cùng là hai vị đầu lĩnh, một người mặc áo bào màu trắng, còn người kia thì khoác chiếc chiến bào màu đen. Trên tay của họ cầm gậy khốc tang, mà theo sau hai người là một đoàn người ngựa. Bọn họ đều mặc áo giáp sắt màu đen, lưng rắt rìu. Trên tay của mỗi người đều cầm một chiếc đèn lông màu xanh, vẻ mặt vô hồn, giống như những cái xác chết biết đi vậy. Chỉ có đến hàng trăm hàng ngàn chiếc đèn lồng. Trong đêm tối, những chiếc đèn lồng này phát ra một thứ ánh sáng xanh lét, trông giống như là những quỷ lửa âm u dưới cõi u minh, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng khủng bố. Đoàn người ngựa này giơ cao lên những chiếc đèn lồng màu xanh, nhằm thẳng về phía chúng tôi mà lao đến. Xem đến đây, tôi hoàn toàn hiểu rõ đây không phải là những quỷ hồn ở bãi chiến trường cổ, mà là âm binh trong địa phủ. Cũng đúng lúc này, thì Ba Hoành đã có những phản ứng đầu tiên. Ông ta lôi tôi nằm xuống đất, sau đó cất giọng rồi mắng: "Thằng nhóc này, phải chăng không muốn sống nữa hay sao?" Nằm xuống sát đất, tôi bắt đầu có phản ứng. Đúng vậy, đây chính là như các cụ già thường hay nói, âm binh quá cảnh. Âm binh quá cảnh còn được gọi là âm binh mượn đường. Khởi đầu là Diêm Vương đi tuần hành, cho nên cần phải có một đoàn âm binh đi mở đường. Về sau dưới địa phủ mới có Nhật Dạ Du Thần đi tuần tra. Chúng ta hay quen gọi là quỷ Nhật Xoa, quỷ Dạ Xoa. Bắt đầu từ đó Diêm Vương không đi tuần nữa. Cũng từ đó từ ngữ âm binh quá cảnh đã trở thành câu nói ám chỉ âm binh đi tới dương gian để cầu hồn. Có lẽ ngày đến đây các bạn sẽ hỏi, đi cầu hồn chẳng phải là nhiệm vụ của Hắc Bạch Vô Thường hay sao? Sao lại phải cần đến một đoàn âm binh đi làm cái việc này nữa? Đúng vậy, cầu hồn vốn là chức trách của Hắc Bạch Vô Thường. Nhưng mà nếu trên dương gian phát sinh ra đại họa, số người chết lên đến hàng trăm, chẳng hạn như là sóng thần ở Nhật Bản, Thái Lan, bão lụt ở Indonesia, thì với chỉ hai người Hắc Bạch Vô Thường, phải làm đến bao giờ mới có thể hết? Những lúc như vậy, Diêm Vương sẽ điều thêm âm binh đi trợ giúp Hắc Bạch Vô Thường. Nghe nói về đội âm binh này, đường tổ chức thành một đội gồm toàn những hung hồn lệ quỷ. Bọn chúng đều vô cùng hung ác. Sau khi nhận được lệnh tới dương gian để câu hồn, chúng sẽ không đi câu hồn giống như Hắc Bạch Vô Thường, mà là cầm diều trên tay, trực tiếp đi chặt đầu. Chúng chỉ câu đi hồn phách của đầu lâu mà thôi. Đội âm binh này không hoàn toàn là người trong địa phủ. Chúng được đóng quân phân bố ở khắp các vùng khác nhau. Chẳng hạn là ở phía đông bắc có một đội, phía tây bắc lại có một đội. Khi các pháp sư lập đàn thỉnh âm binh tới trợ giúp, những lúc đó đội âm binh nào gần sẽ được địa phủ điều động tới pháp đàn. Khi có âm binh quá cảnh, tất cả mọi sinh linh đều không dám lại gần. Ngay cả bò ngựa cũng phải câm hơi lặng tiếng. Còn chó thì trốn vào xó tối, vừa nằm vừa run. Ngược lại gà sẽ gáy lúc nửa đêm. Nói tóm lại, những lúc như vậy âm khí che trời. Những nơi âm binh quá cảnh, căn bản không còn thấy một chút dương khí nào cả. Nếu là người sống trông thấy, phải lập tức phủ phục ở dưới đất, tuyệt đối không được ngẩng đầu hoặc quay lại nhìn. Nếu không sẽ để cho âm binh phát hiện được bạn nhìn được thấy chúng. Chúng sẽ thổi tắt đi hai ngọn dương hỏa ở hai vai. Sau ngày hôm sau sẽ ốm nặng mà chết, hoặc là hồn phách của bạn sẽ bị âm binh trực tiếp bắt đi. Đương nhiên, mỗi khi xuất hiện âm binh quá cảnh đại biểu cho dương gian sắp gặp phải đại kiếp. Bạn thử nghĩ mà xem, dưới âm gian phải phái đi một đoàn âm binh đông đảo như vậy để đi cầu hồn, chẳng lẽ số người chết rất ít hay sao? Hiện tượng âm binh quá cảnh này đã từng xảy ra đối với nước ta vào những năm nạn đói Ất Dậu năm 1945, cải cách ruộng đất năm 1953 cho đến năm 1956, tổng tiến công và nổi dậy năm 1968, đợt di tản năm 1975 tại Sài Gòn. Những năm đó đều xuất hiện hiện tượng âm binh quá cảnh với quy mô rất lớn. Nhìn thấy một màn kinh dị này, trong lòng của tôi vô cùng kinh sợ. Trong lòng tôi thầm nghĩ, chẳng lẽ ở một địa phương nào đó đã phát sinh ra đại kiếp chăng? Nhưng mà suốt dọc đường đi, chúng tôi không hề nghe thấy bất cứ một tin tức nào về đại kiếp cả. Đội ngũ âm binh theo lớp sương mù cuộn cuộn mỗi lúc tiến lại gần, vì không muốn cho bọn chúng phát hiện ra sự tồn tại của chúng tôi. Chúng tôi liền chui vào trong lùm cỏ rậm rạp bên đường, sau đó nằm rạp xuống nín thở, không dám ngẩng đầu lên. Chỉ một lát sau, phía trước mặt tôi bắt đầu vang lên những tiếng vó ngựa, kèm theo tiếng quát tháo kêu gào của cả lũ âm binh. Chúng ngày càng tiến lại gần chỗ tôi hơn. Trong lòng tôi không ngừng cầu khẩn, hãy đi mau đi, đi nhanh lên. Thế nhưng thường là khi con người ta mong ước một điều gì đó thì kết quả thường hay ngược lại. Tiếng vó ngựa, tiếng quát tháo bỗng nhiên ngừng lại, liền sau đó là một tiếng quát ghê rợn vang lên ở phía trên đầu của tôi. Đã gặp rồi thì đừng có trốn tránh nữa. Nghe tiếng quát như vậy, trong lòng tôi thất kinh. Thế nhưng tôi vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn bọn họ. Tôi cứ nhắm mắt xuống đất. Bất chợt tôi nghe thấy tiếng thầy Ba Hoành hỏi nhỏ, là chúng đang nói chuyện với chúng ta phải không? Hình như thầy Ba Hoành cũng không dám ngẩng đầu lên, chỉ nghe thấy ông ta nói rất nhỏ, chúng ta nằm rạp xuống đất thế này, theo lý thì bọn họ không thể nhìn thấy chúng ta được mới đúng. Đúng lúc hai chúng tôi còn đang thì thầm to nhỏ, tiếng của bọn âm binh ngay trên đầu quát lại, mau đi ra đi, các người cho rằng nấp ở dưới bụi cỏ thì chúng ta không nhìn thấy hay sao? Nghe thấy chúng nói như vậy, tôi thực sự hết sức tuyệt vọng. Đây rõ ràng là chúng đang nói chuyện với chúng tôi còn gì. Nghĩ đến đây thì con nấp cũng không nấp được nữa. Thế là tôi vội vàng lấy củi trỏ thúc nhẹ vào thầy Ba Hoành, sau đó thì trong bụi cỏ đứng dậy. Tôi chắp tay lễ độ rồi nói, thưa các âm binh đại nhân, cho tôi mỗi người một đường. Các âm binh ra đi đường của âm binh, xin mọi người bỏ qua, không nên gây chuyện thị phi mất đoàn kết. Đây chỉ là tôi mượn đường mà nói, bởi gặp phải âm binh, nếu tránh được thì tránh, không tránh được thì bắt buộc phải nói với âm binh xin mượn đường. Có lẽ bạn sẽ hỏi tôi, tại sao lại phải mượn đường của âm binh? Làm sao âm binh lại cho người sống mượn đường được? Đúng là như vậy, bắt buộc bạn phải nói mượn đường của âm binh. Nếu như gặp phải âm binh quá cảnh, khi bạn không thể nấp đi được, khi đó bạn bắt buộc phải là người đầu tiên mở mồm hỏi mượn đường của âm binh. Người sống hỏi mượn đường của âm binh, như vậy còn có chỗ cho bạn thương lượng. Nhưng nếu như để cho âm binh hỏi mượn đường trước, như vậy đồng nghĩa với việc mượn đi toàn bộ dương khí trên người của bạn. Khi đó đảm bảo cái mạng của bạn sẽ không còn. 1.000 người gặp thì 1.000 người chết. 1.000 người gặp thì 1.000 người chết. Sở dĩ thì buộc phải chui ra khỏi chỗ nấp, cất giọng hỏi mượn đường trước tiên. Lý do như trên thì tôi đã nói, nếu không hỏi trước, đêm nay nhất định hồn phách của hai chúng tôi sẽ bị chúng mang đi. Nhưng hỏi mượn đường thì cũng có quy định riêng của nó, tuyệt đối không được phá vỡ. Đó chính là bạn tuyệt đối không được nhìn vào mắt của âm binh. Nếu như bạn ngước mắt nhìn chúng, như vậy tính mạng của bạn sẽ bị dắt đi như thường. Sao vậy? Đối với bọn ta mà vẫn dùng những lời khách sáo đó sao? Lúc này một tên thủ lĩnh của bọn âm binh cất tiếng cười to rồi nói như vậy. Trong lòng của tôi thất kinh, chẳng lẽ mình nói đúng quy củ như vậy mà vẫn không có tác dụng. Tôi và thầy Ba Hoành đưa mắt nhìn nhau. Tôi đọc được trong mắt của thầy Ba Hoành đang tỏ ra vô cùng khẩn trương. Kèm theo chàng cười đó, một người trong đám âm binh liền cất giọng nói, là chỗ quen cũ, không cần phải khẩn trương. Cái gì? Người quen cũ? Tôi đưa mắt dò hỏi thầy Ba Hoành, muốn xem người quen cũ mà bọn âm binh kia nhắc đến có phải là thầy Ba Hoành hay không. Nhưng của ánh mắt biểu thị của ông ta, hiển nhiên ông ta không quen biết ai là âm binh cả. Đúng lúc tôi định ngẩng đầu nhìn xem hai vị thủ lĩnh của âm binh là thần thánh ở phương nào, thầy Ba Hoành liền vội vàng hích nhẹ tôi. Ông ta nhẹ nhẹ lắc đầu, hiển nhiên ông ta lo lắng bọn âm binh kia sẽ cố tình làm như vậy, mục đích là để cho bọn chúng tôi ngẩng đầu lên nhìn chúng. Tôi liền chau mày, trong lòng bắt đầu lo sợ. Tại sao bọn âm binh này lại không chịu tuân theo luật lệ? Có điều do thầy Bảo Hoành đã nhắc nhở, cho nên tôi vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn bọn chúng. Thế nên tôi vẫn cúi đầu nói: các vị âm binh già nhân nhận nhầm rồi, tiểu nhân không quen biết ai trong đội âm binh cả. Vị đầu lĩnh kia nói: hai người đừng lo lắng, cứ ngẩng lên nhìn hai người sẽ biết. Nghe những lời nói này, tôi bất giác cười khổ. Đây đúng là hai quyết định rất khó khăn. Nếu như không ngẩng đầu lên nhìn bọn họ, đêm nay chúng tôi sẽ chẳng còn gì để mà thương lượng. Nhưng nếu như ngẩng đầu lên nhìn mà những người đó không phải là người quen, mà chỉ là bọn chúng lừa bịp để chúng tôi ngẩng đầu, như vậy quả thật tôi đã chết một cách oan uổng. Trong khi ngực của tôi vẫn còn đang đánh trống, bất chợt thầy Bảo Hoành lại ngẩng đầu lên, khiến cho tôi giật mình và kinh hãi. Nhưng mà có muốn ngăn ông ta lại thì cũng đã mất. Chỉ thấy ông ta vừa ngẩng đầu lên, ông ta vội vàng kinh ngạc và kêu lên: ôi, hóa ra là Hắc Bạch Nhị Gia. Nghe thầy Bảo Hoành nói vậy, tôi lập tức ngẩng đầu lên. Quả nhiên đứng đầu đội âm binh đó chính là Hắc Bạch Vô Thường. Cho nên đến tận lúc này tôi mới yên tâm trở lại. Xem ra đúng là người quen. Tôi và thầy Bảo Hoành vội vàng chắp hai tay để cúi đầu làm lễ. Hắc Bạch Vô Thường nhìn nhau cười. Tiếp theo Hắc Bạch Vô Thường xua tay rồi nói: ta đã nói là người quen cũ, hai người không có chịu tin, xem ra hai người đã quá cẩn thận rồi. Tôi thấy thầy Bảo Hoành cũng cười ngây ngốc. Tôi nói với Hắc Bạch Vô Thường: Hắc Bạch Nhị Gia, hai người dẫn theo âm binh đi đâu vậy? Sao lại dẫn theo nhiều âm binh như thế? Hắc Vô Thường xưa nay là một người lạnh lùng ít nói. Hắc Vô Thường đáp gọn lọn: đến Ba Thục Câu Hồn. Tới Ba Thục Câu Hồn? Chẳng lẽ ở nơi đó có phát sinh ra đại kiếp nạn chăng? Tôi cau mày rồi hỏi: tôi biết vùng đất Ba Thục, nó chính là vùng đất nằm trong trung bộ của Tứ Xuyên. Ngày xưa nó chính là nước Thục của Lưu Bị. Sau khi nhà Tần tiêu diệt, ngày nay nó chính là vùng đất trung bộ của tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc. Có lẽ vì động đến thiên cơ, cho nên Hắc Vô Thường lắc đầu không nói. Đến lúc này thì Bảo Hoành đã quá khẩn trương. Ông ta vội vàng hỏi Bạch Vô Thường: Vô Thường Nhị Gia không muốn tiết lộ, vậy xin hỏi đại tai kiếp này vẫn chưa phát sinh ra phải không ạ? Bạch Vô Thường chỉ cười. Tuy rằng Bạch Vô Thường không trả lời, nhưng như vậy cũng đủ để chứng minh lời nói của thầy Bảo Hoành là đúng. Ngay đến phía Bắc sắp sinh ra đại kiếp nạn, số người tử vong cũng lên tới hàng trăm nghìn. Trong lòng của tôi vừa kinh hãi vừa hiếu kỳ, tôi liền vội hỏi: Hắc Bạch Nhị Gia, đại kiếp nạn lần này do nguyên nhân gì tạo thành? Tôi hỏi như vậy cũng là có nguyên do của nó. Bởi vì trên thế gian, mỗi lần phát sinh ra đại tai kiếp đều có nguyên nhân của nó, hoặc là do thiên tai, hoặc là do nhân oán. Đương nhiên thiên tai cũng có liên quan đến người đứng đầu của một nhà nước, một triều đình. Ví dụ như là sự kiện Thiên An Môn ở Trung Quốc. Tại Đường Sơn Tứ Xuyên Trung Quốc xảy ra một trận động đất kinh hoàng, khiến cho mấy trăm nghìn người chết, có liên quan về nhân oán. Sau khi Mỹ cho quân đánh chiếm Iraq, một trận khủng bố bằng máy bay vào nước Mỹ đã khiến cho mấy trăm nghìn người phải bỏ mạng. Bạch Vô Thường đưa mắt nhìn tôi rồi nói: địa long có nạn, thực tại là do thiên tai. Sao cơ? Địa long gặp thiên tai? Tôi liền kinh ngạc và kêu lên. Tôi biết khu vực địa long, tương truyền khi Bành Cổ khai thiên lập địa, khi đó đã có rồng thật. Khi Bành Cổ khai thiên lập địa, do vì khoảng cách giữa trời và đất quá gần nhau, thế nên Bành Cổ liền đứng dậy, tách trời đất ra xa nhau. Tuy trời đất đã bị tách xa như vậy, thế nhưng đất vẫn không ngừng chìm xuống. Khi đó có một con địa long lớn xuất hiện, một đầu của nó chui ra khỏi đại địa. Nó không ngừng dùng cái thân hình to lớn của đại đội địa lên. Do vì thân của con rồng đó nằm ở phía dưới đại địa, cho nên về sau này mọi người đều gọi vùng đất đó là địa long. Đương nhiên đó chỉ là truyền thuyết, nhưng mà về sau này lại có một cách nói khác. Có một truyền thuyết nói rằng dùng thân để đội đại địa lên không phải là rồng, mà là một con rùa thần. Nhưng cũng có truyền thuyết lại nói là châu. Ví dụ như là ở khu vực tự trị của người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, là có một câu chuyện thần thoại như thế này. Nữ oa thần hút không khí và bụi đất từ trong vũ trụ, sau đó từ trong miệng phun ra một quả địa cầu. Quả địa cầu này vừa thổi ra liền không ngừng rơi xuống. Nữ oa liền ra lệnh cho một con bò đực đứng phía dưới đội quả địa cầu lên. Con bò thần đã rất không trung vì không có chỗ đứng chân. Nữ oa liền sai một con rùa thần bay tới để cho con rùa thần nổi trên mặt nước. Sau đó con bò thần kia đứng trên lưng con rùa mà liền đội địa cầu lên. Câu chuyện thần thoại của người Duy Ngô Nhĩ rất phù hợp với những điển tích thần rùa đội núi được ghi chép trong sách cổ của người Ấn Độ. Có một bộ tộc ở Nội Mông cũng có một câu chuyện thần thoại. Do thần rùa nằm áp lên đại địa và bùn đất, cho nên thiên thần không thể lấy được bùn đất để tạo ra con người và vạn vật. Về sau có một vị thần tên là Nitatsama dùng cung bắn tan pháp lực của rùa thần. Sau đó lại dùng bốn chân của con rùa chế tác ra bốn cây trụ lớn dùng để chống trời. Từ đó các thiên thần lại có thể lấy được bùn đất để chế tạo lên con người và vạn vật. Nhưng chỉ cần cái chân đó hơi xê dịch, khi đó sẽ gây ra đại địa chấn. Trong thần thoại của tộc người Bố Lang tại Vân Nam và dân tộc Khương tại Tứ Xuyên cũng góp một câu chuyện thần thoại rất tương đồng với thần thoại của bộ tộc vùng Nội Mông. Họ đều cho rằng trời đất được chống bằng bốn cái chân rùa thần. Chỉ cần chân rùa thần hơi động đậy, con người sẽ bị địa chấn. Bất kể là truyền thuyết nào, bất kể là dưới đất có thần long hay thần quy, tất cả đều có chung một đặc điểm. Đó là chỉ cần hơi động đậy, nhân gian nhất định sẽ phát sinh địa chấn hoặc lũ lụt. Bạch Vô Thường gật đầu nói, lửa đốt cháy rừng, địa long nổi giận. Nếu như không mau chóng đi cứu địa long, những người dân trong vùng đó sẽ không thoát khỏi đại kiếp nạn này. Lửa đốt địa long, tôi liền kinh hãi và kêu lên. Đúng vậy, địa long đã bị thiêu đốt ở đó hàng vạn năm, đến nay nó đã không chịu đựng nổi nữa. Bạch Vô Thường liền gật đầu nói. Trên khuôn mặt của Bạch Vô Thường lộ ra đầy nét ưu tư. Vậy tại sao không phái thiên thần đi cứu nạn? Tôi đã nhận thấy được tính nghiêm trọng của vấn đề, cho nên vội vàng hỏi. Cần phải biết rằng chỉ cần địa long hơi động đậy, trên mặt đất sẽ xảy ra địa chấn. Nếu như địa long bị lửa thiêu đốt, lẽ nào nó lại không vặn vẹo người? Khi đó liệu con người còn sống được nữa không? Bạch Vô Thường cười khổ lắc đầu rồi nói. Địa long chính là vật từ thuở khai thiên lập địa, có vị thiên thần nào có biện pháp cứu được nó đây? Đúng vậy, từ thời thượng cổ thiên thần đã khám phá ra thiên đạo, vần dù vũ trụ, còn những thiên thần khác thì sau này mới được phong làm thần, cho nên không thể giải quyết được những rắc rối vì địa long. Nhưng chẳng lẽ họ lại không hợp sức để tương cứu? Lúc này Bạch Vô Thường tiếp tục nói, điều đáng nói là lửa thiêu đốt địa long lại là từ các vị thượng cổ thần chú, thiên địa không có cách gì khắc phục. Biết được bí mật kinh thiên động địa này, bất giác tôi quay sang nhìn thấy Bảo Hoành. Không biết tại vì sao, nghe xong cái câu chuyện hủy thiên diệt địa này, ông ta không hề tỏ ra kinh ngạc, giống như kiểu từ lâu ông ta đã biết được việc này. Thầy Bảo Hoành chỉ đứng yên lặng một chỗ rồi lắng nghe. Thỉnh thoảng ông ta lại dùng một ánh mắt kỳ quái để nhìn tôi. Làm ra vẻ việc này chỉ có liên quan đến một mình tôi vậy, khiến cho tôi cảm thấy đầu óc rối mù. Có điều lúc này tôi cũng chẳng có tâm tư nào mà đi để ý đến ông ta. Tôi liền hỏi Bạch Vô Thường, chẳng lẽ trong đại kiếp nạn lần này đại địa sẽ bị thiêu hủy chăng? Bạch Vô Thường ngửa cổ lên trời rồi thở dài. Đây chính là muốn cởi chuông cần tìm người buộc chuông, muốn phá giải đại tai kiếp này cần phải chờ cơ duyên. Cơ duyên đến từ khắc hóa giải, có điều vội vàng cũng không giải quyết được việc gì. Nghe đến đây trong lòng của tôi bắt đầu có sự nghi hoặc. Như vậy là dùng lửa đốt địa long là loại thần chú gì đây? Còn nữa, Bạch Vô Thường nói muốn cởi chuông cần phải có người buộc chuông là có ý gì? Nhưng đúng lúc vừa định mở miệng hỏi, Bạch Vô Thường đã mở miệng trước. Đừng hỏi thêm nữa, tôi chỉ có thể nói được như vậy. Thế là tôi đành phải nuốt câu hỏi vào trong lòng, đành gật đầu. Nhưng cũng lúc này, thầy Bảo Hoành bỗng nhiên cất tiếng nói. Đại tai kiếp ở đất thục lần này là địa chấn hay là hồng thủy, liệu có cứu được không? Bạch Vô Thường không trả lời là tai kiếp gì, chỉ nói. Từ bi thì có thể cứu, lãnh huyết là đại thiện. Không nói nữa, chúng ta phải đi rồi, nếu không sẽ chậm trễ thời gian. Nói xong Bạch Vô Thường chắp tay từ biệt. Còn Hắc Vô Thường vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng, quay đầu lại nói với tôi, hãy nhớ lấy, mau chóng đi tìm đủ ba thư đồ kia. Nói xong Hắc Bạch Vô Thường tiếp tục dẫn đầu đoàn âm binh phóng đi. Từng chiếc đèn lồng xanh lét vụt qua mặt tôi, Sương mù đen cuồn cuộn, tiếng vó ngựa vang lên dồn dập. Cuối cùng đoàn âm binh đã đi khuất, chỉ còn lại tôi và thầy Bảo Hoành. Trong lòng tôi nôn nao không làm sao lấy lại được bình tĩnh. Hắc Bạch Vô Thường dẫn một đoàn âm binh đi khuất. Thầy Bảo Hoành lo lắng rồi nói: xem ra ở Tư Xuyên sắp phát sinh ra đại nạn rồi, phải biết làm thế nào đây. Trong lòng của tôi cũng rất ưu tư. Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói: bà nãy Bạch Vô Thường đã nói là có cách giải cứu. Ông ta nói từ bi có thể cứu, lãnh huyết là đại thiện. Từ bi thì cháu có thể hiểu, nhưng mà lãnh huyết... Đúng vậy, tôi không hiểu được ý nghĩa của câu nói này. Lãnh huyết có nghĩa là vô tình. Đã vô tình thì làm sao cứu được mọi người. Sự này tôi chỉ nghe thấy người ta nói có máu lạnh thích tàn sát, chứ chưa bao giờ thấy máu lạnh vô tình lại có thể cứu được mọi người cả. Thầy Bảo Hoành nhíu mày suy nghĩ, sau đó liền kinh hãi nói: chẳng lẽ Bạch Vô Thường muốn chúng ta làm như vậy sao? Làm như thế nào? Sư thúc nói như vậy là có ý gì vậy? Thấy biểu hiện của Thầy Bảo Hoành như vừa hoang nhiên đại ngộ, tôi vội vàng thúc giục. Thầy Bảo Hoành liền nói: nếu như ta không đoán sai, Bạch Vô Thường muốn chúng ta tu sửa âm kiều. Cái gì ạ? Tu sửa âm kiều? Nghe Thầy Bảo Hoành nói vậy, tôi thực sự không rét mà run. Tu sửa âm kiều thì tôi biết đó chính là một con đường cho âm binh đi. Nhưng mà cần phải nhớ rằng âm kiều chính là cầu đường dành cho âm gian, không phải là cầu đường dành cho người sống, hay những loại cầu đường được làm bằng giấy bồi để đốt cho người dưới âm gian. Mà âm kiều ở đây chỉ là con đường dùng hồn phách của đầu lâu để trải thành âm lộ. Có những con đường là do âm binh mượn đường đi. Sau khi âm binh nhận lệnh của Diêm Vương đi câu hồn, khi đó âm binh sẽ nhằm về hướng mục tiêu mà đi, chúng sẽ không đi theo hướng đường ngược lại. Như trước đây tôi đã từng nói, âm binh đi câu hồn không giống như Hắc Bạch Vô Thường. Đội âm binh này sẽ trực tiếp dùng rìu chặt phăng đầu của họ xuống. Cho nên nếu như có người dùng hồn phách của những chiếc đầu lâu mang trở thành một con đường cho âm binh, khi đó âm binh tới sẽ cho rằng những hồn phách ở đây chúng đã thu hút hết. Khi đó âm binh sẽ tiếp tục tiến về phía trước, như vậy có thể giúp cho người dân ở vùng đó tránh qua được tai kiếp. Nhưng mà nói thì dễ, khi bắt tay vào làm thì mới khó. Cần phải nhớ rằng dùng hồn phách của những chiếc đầu lâu để trở thành một con đường, như vậy cần phải dùng biết bao nhiêu hồn phách của đầu lâu. Làm âm kiều bao gồm 7749 hồn phách của đầu lâu, cũng chính là nói cứ 49 bước chân lại đặt một hồn phách của đầu lâu. Mà 49 hồn phách của đầu lâu này phải được lấy khi âm binh còn chưa đi tới, phải làm xong âm kiều. Đúng như lời của Bạch Vô Thường đã nói, từ bi là cứu, lãnh huyết là đại thiện. Trong lòng phải lạnh lùng, dùng một sũi để đổi lấy tính mạng cho hàng triệu người, phải lựa chọn như vậy không phải là quá lạnh lùng hay sao? Nghĩ đến việc phải thảm sát hơn 10,000 người để lấy hồn phách của đầu lâu đi làm âm kiều, bật rằng tôi cảm thấy rùng mình. Tôi quay sang nói với Thầy Bảo Hoành: Sư thúc gia đình làm âm kiều thật chứ? Thầy Bảo Hoành bị tôi hỏi làm cho ngây người. Ông ta suy nghĩ rất lâu, sau cùng ông ta thở dài rồi nói: xem ra lần này ở Tư Xuyên nhất định xảy ra đại họa, số người chết phải lên đến hàng triệu người. Nghe đến con số hàng triệu, tôi lạnh hết cả sống lưng. Hàng triệu người, đây là một con số không hề nhỏ, bằng một huyện hay bằng dân số của một thành phố, hay là bằng dân số của một nửa tỉnh. Tôi không dám nghĩ tiếp, bởi vì con số đó là quá lớn. Nó đã bằng một nửa dân số chết đói năm 1945. Có điều tôi rất tin vào con số này, bởi vì nếu không phải là số người chết lên đến hàng triệu, Bạch Vô Thường đã không bảo chúng tôi đi làm âm kiều. Bởi vì làm xong âm kiều, số hồn phách đầu lâu cũng phải đến con số hơn 10,000. Hai chúng tôi đều trầm ngâm không nói. Rất lâu sau Thầy Bảo Hoành mới cất tiếng rồi hỏi: Dương Nam, cháu có thể nhẫn tâm nhìn hàng triệu người như vậy mà chết không? Tôi liền lắc đầu. Thôi thực bình thường nhìn thấy tai nạn giao thông, chỉ 1-2 người chết tôi đã cảm thấy đau lòng, huống hồ là hiện nay lại là đại kiếp nạn. Tôi liền thở dài rồi nói: không nhẫn tâm thì cũng không có tác dụng gì đâu. Chẳng lẽ chúng ta thực sự phải đi làm âm kiều sao? Thầy Bảo Hoành gật đầu rồi nói: đúng vậy, ngoài trừ biện pháp này ra, chúng ta chẳng còn biện pháp nào cả. Xem ra vì sinh mệnh của đại đa số người, chúng ta phải hy sinh một bộ phận nhỏ. Tôi liền vội vàng lắc đầu rồi nói: không được, việc làm hại đến tính mạng của con người, cháu tuyệt đối không còn làm đâu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chui lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 5 của bộ truyện này.